Thần đạo Đan Tôn, chương 2798, có thiên kim. Gocchuyenaudio.com. Vậy dĩ nhiên không thể tùy tiện ra tay. Các hạ là ai? Có người trầm giọng hỏi. Lăng Hàn không có để ý, đi tới vách núi. Nhưng không ngừng bước, tiếp tục tiến lên, các cường giả thấy thế. Đều liên tục cười lạnh. Đây là một vùng mỏ. Mà vì sao hai tiên vương đều tranh giành? Bởi vì khoáng thạch nơi này ẩn chứa nguyên tố kim loại quý giá. Có thể đề luyện ra chân kim chỉ đứng sau tiên kim. Cũng bởi vì như thế, núi đá nơi này cực kỳ cứng rắn. Đừng nói cấp bậc thăng nguyên cảnh toàn lực oanh kích cũng không thể phá hoại. Ngay cả tiên vương toàn lực oanh kích cũng chỉ có thể mở ra một miệng nhỏ. Ngươi lại muốn lấy thân phá vào, ngốc về đến nhà, nhưng sau một khắc, con mắt của bọn họ đều trợn lên tròn trịa, lộ ra vẻ cực kỳ kinh sợ. Thân thể của Lăng Hàn thật giống như thiết nghiêu tiến vào trong nước. Từ từ không còn, không phải vách núi biến thành nước, mà là Lăng Hàn thật giống như một vũ khí sắc bén không gì không xuyên thủng. Miễn cưỡng chém ra vách núi, có thể nhìn thấy bột mịn không ngừng hạ xuống. Đây là Lăng Hàn quá mạnh mẽ, và nát vách núi, quá khủng bố, hắn căn bản không phải ở dưới trạng thái vận động cao tốc. Chỉ bước chậm mà đi, nhưng vẫn có thể tạo thành phá hoại kinh khủng như thế. Đây là lực lượng cuồng bạo cỡ nào? Tất cả mọi người run rẩy. Hiện tại bọn họ tự nhiên không dám ra tay rồi. Đi tới khẳng định chỉ có phần chịu chết. Lăng Hàn bạo phát thể thuật. Đây chính là lấy năng lượng hư tử rèn luyện ra, lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Cho dù chỉ là một chút cũng nắm giữ lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Bị hắn mạnh mẽ phá vào trong vách núi. Hắn bước chậm mà đi. Người khác cần hao hết tâm lực đi mở ra. Hắn chỉ cần tùy ý cất bước là được. Khi bóng người của hắn hoàn toàn biến mất, các cường giả rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, có thể nhìn thấy trên trán những người khác chảy mồ hôi lạnh. Người này không phải chúng ta có thể ngăn cản, vẫn là thông báo giáo chủ đại nhân đi. Lập tức có người trở về, đi Hồng Hoa giáo truyền đạt tin tức, khoảng cách này không xa. Bởi vậy chỉ hai ngày sau, Hồng Hoa giáo chủ liền xuất hiện, tuy giáo tên Hồng Hoa, nhưng vị giáo chủ này không phải nữ giới. Mà là một nam nhân hàng thật đúng giá, vóc người khôi ngô, mái tóc như bườm sư, còn để chân lồng ngực, chỉ vừa nhìn, ai có thể nghĩ đến hắn lại là người tâm tư thâm trầm. Bố cục liền cần mấy chục triệu năm mới có thể phát ra sát cơ. Hắn đã biết tình huống, nhưng nhìn Lăng Hàn lưu lại cửa động vẫn lộ ra kinh sợ. Hồng Hoa giáo chủ ra tay, ở trên vách núi nhấn một trường. Sắt sắt sát, nhất thời, một đám lớn vách núi hóa thành hạt cát, dồn dập hạ xuống, giáo chủ uy vũ, các cường giả nhìn thấy, nhất thời lớn tiếng hoan hô, cái này tăng lên rất nhiều tinh thần cho bọn họ, Hồng Hoa giáo chủ cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong nội tâm lại một mảnh rung động, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, vừa nãy một đòn này nhìn như tùy ý, nhưng tiêu hao hắn bao nhiêu lực lượng. Nhưng có người nói, người bí ẩn kia căn bản không có ra tay, cứ như vậy đi vào, liền để cát đá dồn dập hạ xuống. Một đôi so sánh, hắn liền biết mình xa xa không bằng, Trọng Nguyệt giáo từ nơi nào đưa đến một đối thủ đáng sợ như thế. Hắn có ý từ bỏ, rồi lại không cam lòng, mưu đồ lâu như vậy, lẽ nào ngay cả đối thủ cũng không nhìn thấy liền từ bỏ sao? Chỉ ít, cũng phải chờ Lăng Hàn đi ra, nhìn tình huống lại nói. Hắn thầm nghĩ, lại nói Lăng Hàn bước chậm ở trong ngọn núi. Hắn đang cảm ứng vị trí của tiên kim. Kỳ thực cả ngọn núi này chính là kim mẫu, ẩn chứa số lượng chân kim cấp cao kinh người. Đây chính là vị diện cấp cao. Ở tiên vực, dưới tiên kim chính là thần thiết. Không có cấp độ khác, chỉ có thể chế tạo thần thiết thành chuẩn tiên kim. Nhưng nơi này có, ở dưới lực lượng thiên địa càng mạnh mẽ, chân kim nơi này vượt xa cấp độ thần thiết. Bởi vậy, nơi này xác thực có khả năng sinh ra tiên kim. Tiên kim đương nhiên là cấp bậc tiên vương, có gợn sóng đặc biệt. Bởi vậy Lăng Hàn đang bắt giữ gợn sóng như vậy, chỉ là chân kim đối với thần thức của Lăng Hàn có ảnh hưởng mạnh mẽ. Để phạm vi dò xét của hắn có hạn, tiến độ của hắn cũng không nhanh, ngọn núi quá lớn, trời mới biết tiên kim ở nơi nào, có thể không có a. Lăng Hàn cũng không vội, đây chính là tiên kim, mỗi một vị tiên vương đều mơ tưởng, nếu như quá tùy ý liền có thể đạt được, còn có cái gì hy, đệt, mới vừa nghĩ tới đây. Hắn bất thình lình nhìn thấy một khối kim loại to bằng đầu nắm tay màu xanh lục. Cái này vừa nhìn liền biết không phải phàm vật, bốc lên tiên khí mịt mờ. Ngay cả thăng nguyên cảnh cũng không cách nào tới gần, sẽ bị đánh nổ thân thể. Tiên kim, Lăng Hàn kinh ngạc, mới vừa nói tiên kim không thể dễ dàng tìm tới. Nhưng một ý nghĩ vẫn không có xoay qua. Vậy thì xuất hiện, phải cao hứng mới đúng a. Lăng Hàn cười ha ha. Cất đi tiên kim, khối tiên kim này, hắn không dự định cho tiên ma kiếm thôn phệ, cũng không có ý định luyện thành binh khí, mà là, làm ra không gian thần khí, không, không gian tiên khí, tiên kim chế tạo, vậy trừ khi thiên tôn ra tay, còn cần lo lắng sẽ bị đánh nổ sao? Từ khi hắc tháp tĩnh mịch, hắn đối với làm sao thu người ở bên cạnh liền buồn phiền. Bởi vì chiến đấu quá kịch liệt sẽ phá hư không gian thần khí. Để hắn không cách nào toàn tâm toàn ý đi chiến đấu. Thực sự là giúp đại ân. Hắn nở nụ cười, xoay người quay về. Tuy hắn có thể cứng rắn khai phá ra một con đường đi ra ngoài. Nhưng như vậy sẽ tiêu hao thể lực. Không có chuyện gì dằn vặt lung tung sao. Non nửa ngày sau, hắn từ cửa động đi ra. Nhất thời. Hắn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Không khỏi nhìn sang, một tiên vương tầng 2 khôi ngô, lôi thôi lếch thếch ánh vào mi mắt. Hồng Hoa giáo chủ, phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn chính là muốn cười, nhưng ngẫm lại cười nhạo tướng mạo của người ta là không lễ phép. Bởi vậy cưỡng ép nhịn xuống, nhưng vẫn không nhịn được chăm chú nhìn tên tiên vương kia. Thực sự là trà đạp danh tự này a, Hồng Hoa giáo chủ cũng đánh giá Lăng Hàn. Hắn càng thêm khiếp sợ, rõ ràng không có từ trên người Lăng Hàn cảm ứng được lực lượng quy tắc mạnh mẽ. Đối phương thực sự là một tên ám mang cảnh hàng thật đúng giá. Nhưng cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào, chỉ một chút mà thôi. Hắn lập tức bị tiên kim màu xanh lục trong tay Lăng Hàn hấp dẫn. Trả tiên kim cho ta. Chấm, cách chương.